ai đó, mỗ mỗ, chương 15, mách lẻo, góc truyện audio.com. Vừa thấy Cao Thiên Dương định há mồm, Thịnh Vọng lập tức ôm lấy cổ hắn, bịt miệng kéo ra ngoài phòng học, cấm ồn ào, cậu mà kêu thì xong đời. Cao Thiên Dương gặm nhấm tin tức gần một thế kỷ, gật gật đầu. Tôi thả tay ra đây, Thịnh Vọng nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn người trong phòng nở nụ cười, những người khác không hiểu gì, chỉ nghĩ họ đang trêu nhau. Cao Thiên Dương gật gật đầu tiếp, lúc này Thịnh Vọng mới buông tay ra. Cao Thiên Dương phải chịu cú sốc nặng nề cộng thêm bị nghẹn hồi lâu, thoạt nhìn rất cần hít bình dưỡng khí. Hắn yếu đuối dựa vào lan can hành lang, giật giật cổ áo phẩy gió cho mình, lát sau mới phun ra một câu. Chuyện gì thế này, các cậu là sao? Thịnh Vọng chẳng sợ gì tình trạng gia đình mình, có người hỏi thì bảo mồ côi mẹ. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cậu sẵn lòng kể tất cả mọi chuyện cho người khác nghe, và cậu cũng không chắc rằng Giang Thiêm có muốn vậy không? Mấy cậu trai tuổi này thường hay kiêu căng và nhạy cảm. Thịnh Vọng sĩ diện là một nửa điển hình, còn Giang Thiêm ấy à, cậu nghĩ tên này chắc chắn là đáp bồ. Vì thế cậu suy nghĩ một lát rồi bảo với Cao Thiên Dương. Giải thích ra thì dài dòng lắm, cậu cứ coi như bọn tôi thuê chung nhà. Cụ thể thế nào cậu đi mà hỏi Giang Thiêm, nếu là bạn từ bé thì chắc hẳn Cao Thiên Dương sẽ biết ít nhiều về chuyện gia đình Giang Thiêm, chưa đến nỗi dẫm chân vào mìn. Hắn nửa hiểu nửa không đáp, ồ, không tìm tòi chuyện, thuê chung nhà, nữa mà chỉ thắc mắc. Thế sao cậu bảo cậu chẳng thân quen gì với anh Thiêm? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa tình. Ôi mẹ ơi, thì ra buổi tối hai người ở cùng một nhà, đến buổi sáng lại giả bộ không quen biết. Để làm gì dở, mối tình lén lút trong giới giải trí à, đệch. Thịnh Vọng nói, cậu ta giúp ở phòng cậu ta, tôi giúp ở phòng tôi. Cậu thân thiết với hàng xóm của cậu lắm à, thân chứ? Cao Thiên Dương bảo, ông nội bà nội tôi ở ngay nhà đối diện. Thịnh Vọng rất muốn vứt thằng cha nhiễu sự này xuống tầng. Cậu xem hai người còn có WeChat, Cao Thiên Dương càng nói càng tủi thân, tôi với anh Thiêm quen nhau mười mấy năm, mà vài năm trước mới thêm WeChat, các cậu quen nhau được có đôi ba hôm chứ nhiều nhặn gì. Thịnh Vọng, đáp lời, hai giây sau, cậu chủ bự đột nhiên nhận ra điều bất thường, bép lưng Cao Thiên Dương. WeChat mới xuất hiện được mấy năm thôi mà, Cao Thiên Dương nằm nhoài trên lan can cười gần chết, hắn xoa xoa chỗ bị bép nói. Ý ra chết mất tôi muốn kể cho anh Thiêm nghe, sao cậu dễ lừa thế cơ chứ? Thằng cha này dứt lời bèn lôi điện thoại ra thật, Thịnh Vọng trợn ngược hai mắt nhấc chân bỏ đi. Người trong phòng học tíu tít đi ra, một đám người vừa cười vừa đùa rảo bước về phía cầu thang, đúng lúc ấy hai người trong nhà vệ sinh bước ra. Tề Gia Hào vừa mới rửa tay xong, trông thấy Thịnh Vọng thì động tác vẩy nước hơi khựng lại. Trong giây phút ấy vẻ mặt hắn xấu hổ vô cùng, nhưng đèn hành lang mờ tối cộng thêm mọi người xô xô đẩy đẩy cười cười nói nên không ai chú ý tới. Ngay sau đó, hắn thu lại biểu cảm, bắn nước vào mặt Cao Thiên Dương nói. Giỏi gớm, lừa được cả thần đồng tới. Thực ra chỉ mỗi hôm nay Thịnh Vọng mới tỏa sáng ở môn tiếng Anh, còn kỳ thi tuần lần trước cả ba môn toán lý hóa của cậu không đạt điểm chuẩn, khen là thần đồng thì hơi thái quá. Cậu ấm đây tự biết mình biết ta, lời khen bình thường cứ vơ tất nhưng tâng bốc thái quá thế này thì không nuốt trôi được. Góc truyện audio.com, cậu bị khen tới mức nổi da gà da vịt, lặng lẽ xoa xoa. Lại nghe Tề Gia Hào nói với Cao Thiên Dương, sao lừa có mỗi người thế này, còn gọi ai khác không, anh Thiêm của tao đâu. Da gà da vịt Thịnh Vọng vừa rũ sạch lại mọc lên ầm ầm như măng mùa xuân. Anh Thiêm của tao, á, Cao Thiên Dương còn chẳng gọi thế bao giờ. Cậu thầm chửi bới trong lòng, cảm thấy bạn học Tề Gia Hào nói năng ngấy quá. Cao Thiên Dương nói, quên anh Thiêm của mày đê, từ trước tới nay anh Thiêm của mày có bao giờ tham gia mấy hoạt động ăn chơi đâu. Không đến thật á, hay mày hỏi lại xem. Tề Gia Hào bảo, thôi tính sau đê, Cao Thiên Dương đáp, Thịnh Vọng cực kỳ bội phục khả năng của mình, chỉ vỏn vẹn đôi ba câu đã hiểu rõ quan hệ thân sơ của những người này. Ví dụ như Cao Thiên Dương và Giang Thiêm là quan hệ tốt thật, còn Tề Gia Hào và Giang Thiêm chỉ là thấy sang bắt quàng làm họ. Những chiếc xe buýt của trường vừa lăn bánh, người trong khu dạy học thoáng cái bớt hơn nửa, nhưng vẫn còn một vài giảng đường. Một, sáng đèn, một, giảng đường ở đây là phòng học bậc đại học theo tiêu chuẩn có bậc thang đi lên. Thịnh Vọng theo chân họ tới cổng Bắc, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, hỏi. Tự học tối chỉ đến 8 giờ thôi mà, sao bên kia vẫn còn học lớp 12 à, chủ yếu là lớp 12, cũng có lớp 10 và 11, một vài thôi. Tống Tư Duệ thò tay chỉ trò trò. Ba giảng đường bên kia là lớp 12, bên này là lớp 11, nhỏ nhất là lớp 10. Đấy toàn là học sinh nội trú, phải học tự học tối muộn hơn bọn mình một tiếng. Giờ đang là thời gian học thêm, 8 giờ bọn mình tan học thì bọn nó phải 9 giờ. Bao giờ khai giảng, bọn mình 9 rưỡi thì bọn nó 10 rưỡi. trường trung học trực thuộc ở ngay trong nội thành, hiện nay chưa áp dụng hình thức dạy học khép kín. 2. Nên học sinh nội trú ít hơn các trường khác nhiều, dù gì xe buýt đưa đón rất tiện lợi. 2. Tức là 100, học sinh ăn ở, học hành tại trường. Hãy trân trọng đi, còn mỗi năm nữa thôi. Đến lớp 12 ấy à, lần lượt từng thầy cô một sẽ tâm hự khuyên nhủ cậu trọ trong trường. Tới lúc đó đa số sẽ chọn ở ký túc xá, số còn lại sẽ chọn ở ngay bên cạnh trường. Cao Thiên Dương hất hất cằm về phía khu dân cư bên ngoài cổng trường. Nhép, nơi đó chẳng mấy mà thành ký túc xá, ngoài trường học toàn là học thêm và học bổ túc thôi. Thế sao lại tự học tối trên giảng đường? Thịnh Vọng hỏi, vì số người nội trú của mỗi lớp không đồng đều, có nhiều có ít. Giống như lớp mình, hiện giờ còn chả có học sinh nội trú, lớp B ở dưới tầng có tổng cộng 4 người thôi, sao mà tổ chức lớp tự học tối được. Thế nên bên phòng giáo dục đạo đức đã ra quy định tất cả học sinh nội trú phải đến giảng đường tham gia tự học tối, mỗi lớp một nơi, giáo viên các môn lần lượt giải đáp thắc mắc. Thịnh Vọng đăm chiêu gật đầu, Cao Thiên Dương nói, không phải chứ anh Thịnh, sao tôi thấy sự rung rinh trên mặt cậu thế kia. Đừng nói với tôi cậu định nội trú đấy nhé, khỏi phải nói cậu định thế thật. Mấy năm cấp 2 và lớp 10 cậu toàn ở nội trú. Ban đầu dọn về căn nhà ông bà để lại, cậu cứ nghĩ thời gian Thịnh Minh Dương ở nhà sẽ nhiều hơn nên mới chọn học ngoại trú. Không ngờ người ta còn đi công tác cần mẫn hơn trước, để mặc cậu và Giang Âu, Giang Thiêm ở nhà sáu mắt nhìn nhau. Nếu ở ký túc xá thì tất cả lúng túng, bối rối và xoắn suýt sẽ không tồn tại nữa, thoải mái hơn nhiều. Nếu muốn ở nội trú thì bao giờ xin được? Thịnh Vọng hỏi, trước khi chính thức khai giảng sẽ có thông báo. gocchuyenaudio.com, cái này cậu cứ đi hỏi cá chép nhỏ ấy. Cao Thiên Dương chỉ nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh. Bạn ý là lớp trưởng, có thông báo gì sẽ biết đầu tiên. Lớp trưởng có cái tên rất giống con trai Lý Dự, sự thật là một cô bé xinh xắn hàng thật giá thật, tuy thành tích thi cử có cố hết sức cũng chẳng bằng đám biến thái như Giang Thiêm, nhưng được cái ngoan ngoãn và chăm chỉ chẳng bao giờ làm thầy cô bực. 3. Cá chép, Lý Ngư, Lý Yú, Lý Dự, Lý Uy, có trời mới biết tìm được một học sinh ngoan ngoãn ở lớp A khó thế nào, thế nên em mới được làm lớp trưởng. Được ạ, khi nào nhận được thông báo tớ sẽ nhắc cậu. Lý Dự tò mò hỏi, bọn tớ đều rất sợ nội trú, vì chắc chắn không bằng được ở nhà, sao cậu lại muốn ở thế? Thịnh Vọng thuận miệng viện cớ. Vui chứ sao, ngồi dầu dĩ một mình vì đống đề thì chán lắm, nếu xung quanh có 500 anh em sầu não hơn cả mình thì chẳng phải vui quá hay sao? Cao Thiên Dương, ồ, lên, nghe có lý đấy, những người khác tức thì cười đùa ầm ĩ, nói hắn dễ bị tẩy não, gió chiều nào xuôi chiều nấy. Chỉ có Tề Gia Hào bảo, chưa chắc đã vui đâu, lớp mình có đặc quyền. Thịnh Vọng nhìn hắn, đặc quyền gì, từ miệng rộng bảo lớp A không cần đến giảng đường, có thể tự học trong lớp mình. Tề Gia Hào nói tiếp. Chắc là khá tin tưởng sự tự giác của chúng mình, hắn cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nghe như thể chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng không giấu được sự tự mãn và hơn người. Lý Dự là một cô gái thật thà, tỏ vẻ lo lắng nói. Lớp chúng mình mà tự giác á, các cậu toàn giấu di động với PSP trong ngăn bàn thôi, đấy là chủ nhiệm tự ít kiểm tra chứ không thì lần nào cũng phải bắt cả rổ. Mọi người đứng đây bao gồm cả Thịnh Vọng lặng lẽ nhét điện thoại vào túi quần. Tề Gia Hào nói thêm. Kiểm tra ít vì là lớp A thôi, quán thịt nướng mà Cao Thiên Dương nói cách khá gần, ở ngay trong khu dân cư ngoài cổng Bắc. Ông chủ mua hẳn hai gian tầng một nằm sát mặt đường, phá tường thông hai phòng khách trước cửa xếp cả bàn ăn ngoài trời và trăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Bạn học của tiểu Tề cả đấy à, ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi với bề ngoài đĩnh đạc, chăm chút tí thôi là đẹp trai ngay. Nhưng anh lại mặc áo lao động bên ngoài ba lỗ trắng và quần lửng vàng nhạt rộng thùng thình, phối thêm đôi dép lê và ngậm thêm điếu thuốc, nhìn rất cả lơ phất ngơ, đẹp trai gì đó bay mất hơn nửa. Anh híp mắt trong làn khói thuốc, bàn tay to bự vung lên bảo. Đến góp vui đều là bạn, tiểu Tề đã gọi anh là anh thì các em chính là em trai của anh. Nét mặt ba nữ sinh co quắp, anh bổ sung thêm, và em gái, tại vừa gặp mà anh đã gọi các em là em gái thì lưu manh quá, thôi cứ gọi là bạn nữ nhé. Rồi, giữ cho các em vị trí tuyệt vời đây, hôm nay anh mời rượu nước cứ uống thoải mái. Trên thực đơn có mã đấy, cứ quét là được. 4. Quét gọi món, ông chủ cúi đầu tạo tư thế mời, chắc anh ta muốn thể hiện sự lịch thiệp đây mà, nhưng áo ba lỗ và quần lửng đã làm hỏng bét. Ê này, tiểu Hắc đem đồ uống với salad lên trước cho các em trai và mấy bạn nữ nhà anh với. Miệng anh ngậm thuốc, vừa nói vừa phả khói như cái bát hương hình người. Thịnh Vọng đã ốm sẵn, bị cái bát hương này phả vào thì nhíu mắt cúi đầu ho sù sụ. Ấy xin lỗi, ông chủ dập tắt điếu thuốc, Anh bận bịu khai trương nên hai ngày nay chưa được chợp mắt tí nào, đành nhờ nó để giữ tỉnh táo, không phải cố tình làm em ngạt đâu. Góc chuyện audio.com, anh nói xong, rồi quan sát Thịnh Vọng từ trên xuống dưới, lẩm bẩm bảo. Hình như anh gặp em ở đâu rồi ấy, nhìn quen ghê luôn. Dạ, Thịnh Vọng chăm chú quan sát mặt anh, thành khẩn nói. Xin lỗi em bị chứng không nhớ mặt, ông chủ bật cười ha ha, xua tay nói. Không sao, anh nói thế thôi, mấy đứa đi gọi đồ đi. Ở đây nhiều người quá, anh sợ anh không trông nom mấy đứa được. Tiểu Tề, chú tiếp đón nhé. Tề Gia Hào phẩy phẩy tay, nói. Vâng, không thành vấn đề anh ơi. Hắn quay đầu nói với bạn học, đi đi đi, ra chỗ ngồi. Tôi nói cho mấy cậu biết, anh trai đây của tôi cực trâu luôn, anh ấy tên Triệu Hy. Các cậu từng nghe tên Triệu Hy chưa? Mọi người lắc đầu, hầy, mấy cậu không xem bức tường danh dự ở tòa nhà phòng giáo dục đạo đức à, có cả khóa trước ở đó đấy. Tề Gia Hào nói, trong đó có anh ấy tốt nghiệp khóa 06, giành được rất nhiều giải thưởng, thi đại học đỗ thủ khoa luôn. Vẻ mặt mọi người sững sờ, nghe Tề Gia Hào khen ngợi như chính hắn mới là thủ khoa. Thật á, thủ khoa, không phải Cao Thiên Dương khinh thường, mà bất ngờ thật sự. Ây, mày nhìn thế thôi. Tề Gia Hào nói, trước đây anh ấy ở nước ngoài, mới về nước thôi, hẳn là công việc ổn định rồi, dù gì thì chắc chắn rất trâu bò. Hình như gần đây đang nghỉ phép nên về giúp bạn mở quán thịt nướng, chơi chút thôi ấy mà. Ồ thế ra ổng không phải chủ quán thật à, Cao Thiên Dương nói. Họ ngồi xuống bàn, bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng điều hòa cây và quạt điện, tuy ngồi ngoài trời nhưng không hề oi bức và có muỗi, đã thế còn được hít thở bầu không khí náo nhiệt vào ban đêm, quả thực là vị trí tuyệt vời. Nói thật ra thì Tề Gia Hào chẳng biết gì nhiều về Triệu Hy, nên không nói cụ thể được nguyên nhân. Mọi người không hỏi tiếp nữa, chỉ than thở Triệu Hy siêu ghê mãi thôi. Ghen tị và sùng bái ở cái tuổi này đến rất đơn giản, ghen tị với người thành tích tốt còn sùng bái với người thành tích siêu tốt. Một lát sau, nhân viên phục vụ tên Tiểu Hắc bưng lạc giang, đỗ tương và một đĩa gà xiên tới, thêm cả một đống bia lạnh nói. Anh Hy mời, Tề Gia Hào làm bộ chủ nhà, đặt bia lạnh xuống trước mặt mọi người. Thịnh Vọng khẽ, nói, tôi không uống được, có nước không? Thần Đồng à, cậu làm sao thế hở, ba bạn nữ còn chả uống nước mà cậu lại uống. Thế đâu có được, Tề Gia Hào mở mồm ngậm mồm toàn Thần Đồng, Thịnh Vọng nghe mà không chịu nổi. Nhưng cậu càng nghe càng không thể từ chối, Cao Thiên Dương thẳng như ruột ngựa, mắng Tề Gia Hào. Đang bị ốm, mày đừng có ép nó. Hắn dứt lời toan cầm cốc bia trước mặt Thịnh Vọng đi, kết quả bị Thịnh Vọng giữ tay ngăn cản. Yên nào, tôi không cần đổi. Thịnh Vọng nói, vẫn là câu ấy, sĩ diện đàn ông bự hơn rời, cậu chủ nhỏ cũng thế. Cậu lặng lẽ đong đếm lượng bia lạnh, thầm nghĩ chắc mình có thể uống hai cốc. Mấy người Tề Gia Hào tập trung gọi món, Thịnh Vọng không có việc gì làm bèn cầm cốc bia ngồi chờ đồ ăn. Lát sau ông chủ rởm tên Triệu Hy quay lại cầm ba lon nước dừa nói với Lý Dự và hai cô gái. Đây, cầm đồ uống cho mấy đứa này. Lý Dự thẹn thùng đón lấy, chia cho hai nữ sinh khác. Đang lúc nói chuyện Tề Gia Hào lại giục Cao Thiên Dương. Đằng nào bọn mình cũng phải ngồi chờ đồ ăn lên, hay mày hỏi lại anh Thiêm đi. Xem anh ấy có tới không? Cao Thiên Dương cào nhà cào nhào rồi rút điện thoại ra tìm WeChat Giang Thiêm. Thịnh Vọng ôm cái cốc liếc hắn cái rồi quay đi. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc ấy bắt gặp ba nữ sinh ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm tay Cao Thiên Dương, trong đó có hai người đỏ mặt rõ rệt. Thịnh Vọng, được chào đón ghê, cậu thầm hấm hấm hứ hứ. Cao Thiên Dương kề điện thoại bên môi. Anh Thiêm, tối nay anh có bận không? Tụi em ở ngay cổng Bắc đây, anh tới không? Giây tiếp theo, điện thoại hắn kêu. Tinh, báo có tin nhắn mới. Thịnh Vọng đưa mắt nhìn, thấy năm chữ, đang bận không tới được. Cao Thiên Dương khoe điện thoại một vòng. Thấy chưa, ba nữ sinh thất vọng ra mặt. Sao Giang Thiêm cứ lạnh lùng thế nhỉ? Một nữ sinh không nhịn được buột miệng. Ông chủ rởm Triệu Hy đang định bỏ đi, nghe thế thì dừng chân, kêu lên. Ế, nói, kìa, mấy đứa học cùng lớp với Giang Thiêm à? Cao Thiên Dương bất ngờ. Anh quen nó ạ? Quen chứ, thân nữa là đằng khác. Triệu Hy dứt lời, bỗng đưa mắt nhìn Thịnh Vọng, anh chỉ vào Thịnh Vọng, ồ, lên, nói. Anh nhớ ra rồi, Thịnh Vọng, hà, em là nam sinh lần trước đi ăn cơm không trả tiền được Giang Thiêm đến chụp đúng không? Triệu Hy nói, vừa dứt lời, bầu không khí trên bàn ăn đông đặc không biết là kinh ngạc hay sợ hãi nữa. Triệu Hy nhìn mặt cậu cười khằng khặc nói. Lúc anh vào cửa hàng đã thấy hai đứa đang đi về khu dạy học rồi, cửa hàng đấy do bố anh mở. Triệu Hy nói xong, lập tức quay đầu mở điện thoại. Thịnh Vọng đang mải đờ đẫn nên chưa kịp nhận ra anh định làm gì, nhưng chưa đến 2 giây cậu đã biết. Bỗng nghe Triệu Hy nói với người ở đầu dây bên kia. Giang Thiêm, bạn của cậu đến cả rồi mà cậu không đến à, bạn nào á, thì cái đứa lần trước cậu dẫn đến cửa hàng của bố anh ăn cơm ấy. Hở, ở đây chứ đâu, đang ngồi ngay cạnh anh uống bia đây này. Thịnh Vọng nhìn cái cốc trước mặt mình, lặng lẽ thả tay ra. Cậu không thể nào tin nổi, Triệu Hy lớn đầu thế rồi mà còn thích mách lẻo, cách trương.